Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109, chương 110, sao động Lưu Ly Tông. Màn đêm từ từ phủ xuống. Tí tách trên đường phố. Hầu như nhìn không thấy một bóng người. Quốc sư phủ bên ngoài. Vạn Thanh nhắm mắt lại. Mặc kim sắc thiết giáp. Tay phải bao trùm tại bội kiếm trên chuôi kiếm. Thẳng tắp mà đứng. Như là ngủ mất đồng dạng. Qua đây. Qua đây. Một yếu ớt giọng nữ đột nhiên tại vang lên bên tai. Vạn Thanh đột nhiên mở mắt. Trong con ngươi hàn mang chớp động. Quét nhìn liếc mắt bốn phía. Quốc sư phủ bên ngoài. Trừ đập vào mắt có thể đụng tuần tra cấm vệ. Nhìn không thấy một cái nữ nhân. Nắm chuôi kiếm tay phải hơi hơi dùng sức. Vạn Thanh hướng phía đêm tối đi tới. Mãi cho đến xa xa ly khai quốc sư phủ. Ở một cái phố trong ngõ tắt. Vạn Thanh dừng lại. Tại hắn tiền phương. Hư không một hồi vặn vẹo. Một cái toàn thân bao phủ tại trong quần áo đen bóng người hiện ra thân hình. Vạn Thanh chậm rãi rút bội kiếm ra. Hạ cấp võ vương. Tu vi so với chính mình còn kém một cấp bậc. Căn bản không đủ gây sợ. Ngươi cảm thấy ngươi tu vi so với ta cao hơn một cấp bậc cấp. Cho nên có thể đủ đơn giản chém giết ta. Bóng người âm trầm cười nói. Vạn Thanh chân mày hơi nhíu lại. Bội kiếm lại chậm rãi cắm hồi vỏ kiếm. Trầm giọng nói. Nói đi. Ngươi tìm ta có chuyện. Coi như ngươi thông minh. Bóng người phát sinh một tiếng cười khẽ. Lúc này mới nói. Hiện tại là giờ Dậu canh ba. Ngươi còn có hai canh giờ nhiều một chút thời gian. Có ý gì? Vạn Thanh hỏi. Bóng người nói. Tối nay giờ Tí. Mộ Hàm Hương hội xuất lĩnh tại quốc sư phủ Lưu Ly Tông đệ tử phản loạn. Không có khả năng. Vạn Thanh chợt rút bội kiếm ra. Hướng phía bóng người nhào qua. Lạnh lùng nói. Tiểu nhân vô sỉ. Quốc sư là ai? Há cho ngươi nói xấu. Liền ngươi dạng này. Ngươi là làm sao làm được thống lĩnh cấm vệ? Ngươi thật nghĩ đến đám các ngươi hoàng đế phái các ngươi tới là vì thủ hộ quốc sư phủ an toàn. 3000 cấm vệ. Các ngươi hoàng đế muốn có thể so với ngươi xa nhiều. Ha ha ha. Mắt thấy bội kiếm đánh tới. Bóng người cười nhạt mấy tiếng. Quỷ dị từ biến mất tại chỗ không thấy. Đồng thời. Một bộ quyển trục lặng yên không một tiếng động đĩa. Mà. Rơi xuống đất. Vạn Thanh một kiếm chém ngang ở trên vách tường. Trên trán gân xanh lưu động. Hồi lâu. Vạn Thanh cuối cùng là cúi đầu. Cúi người xuống. Đem quyển trục nhặt lên. Mở ra quyển trục. Bên trong là một tấm bản đồ. Địa đồ ngay chính giữa. Thình lình in quốc sư phủ chữ. Trên bản đồ. Từng cái vị trí. Viết rậm rạp tên. Vạn Thanh con ngươi hơi hơi co rụt lại. Hoặc là những tên này hắn không được đầy đủ biết rõ. Thế nhưng bên trong mấy cái. Rõ ràng là Lưu Ly Tông trưởng lão tên. Quốc sư cùng bệ hạ. Cuối cùng là đi đến một bước này sao? Ngón tay hơi hơi run. Vạn Thanh đem quyển trục vò thành một cục. Đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía quốc sư phủ phương hướng. Trên mặt đều là vẻ dữ tợn. Quốc sư phủ. Trong phòng. Mộ Hàm Hương lẳng lặng ngồi xếp bằng có trong hồ sơ kỷ tiền. Trên án kỷ. Trưng bày lấy một tấm mở ra quyển trục. Trên quyển trục. Mỗi một cái tên phía dưới. Viết mỗi người tên cùng xuất thân. Tông chủ, ngủ sao? Một thanh âm già nua vang lên nói. Mộ Hàm Hương ngẩng đầu. Nhìn về phía cửa phòng nói. Vào đi, đại trưởng lão. Cửa phòng đẩy ra. Đại trưởng lão người mặc cẩm bào. Hướng phía Mộ Hàm Hương cười cười. Đại trưởng lão, trễ như thế có chuyện gì sao? Mộ Hàm Hương trong đầu vang lên Bạch Lộ Hạm lời nói. Thần sắc không thay đổi. Nhàn nhạt hỏi. Đại trưởng lão đi tới trước án kỷ, xếp bằng ở Mộ Hàm Hương đối diện, lắc lắc đầu nói, cũng không có gì chuyện trọng yếu, chỉ là không biết bao lâu, lão thân không có thể cùng tông chủ như thế ngồi lẳng lặng trò chuyện một hồi thiên, cho nên có chút hoài niệm. Mộ Hàm Hương băng lãnh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói, chỉ cần đại trưởng lão muốn, tùy thời đều có thể. Đại trưởng lão nụ cười cứng ở trên mặt. Con ngươi có chút phát hồng, miệng lúng túng một hồi, thu liễm nụ cười, từ trong nhẫn chứa đồ tay lấy ra quyển trục, đưa cho Mộ Hàm Hương. Mộ Hàm Hương nghi hoặc đĩa mà, nháy nháy mắt, tiếp nhận quyển trục, mở ra. Sau một khắc, Mộ Hàm Hương nao nao nói, muôn lần chết không hối hận. Đại trưởng lão, người cái này, tông chủ vẫn muốn hướng lão thân muốn công pháp này. Trước đó lão thân một mực không dám cho. Có thể gần nhất lão thân luôn cảm thấy thân thể nghèo nàn. Nói không chừng ngày nào đó liền qua đời. Công pháp này cũng tuyệt truyền thừa. Đại trưởng lão cười gượng một tiếng. Trong thanh âm mang theo nồng đậm tang thương nói. Đây là lão thân duy nhất đáng giá lưu lại đồ vật. Tông chủ thiên tư thông tuệ. Lưu cho người mới có cơ hội. Nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Mộ Hàm Hương khẽ thở dài một cái nói. Đại trưởng lão, ta một mực coi ngươi là thân nhân. Đại trưởng lão phảng phất không có nghe được. Đứng lên, sẽ phải rời khỏi. Đột nhiên, đại trưởng lão cúi người xuống. Tay phải nhẹ nhàng che ở Mộ Hàm Hương trên tóc nói. Tông chủ, lão thân một đời không có con cái. Hầu hạ công tử cả đời. Là nhìn lấy ngươi lớn lên. Tại lão thân trong mắt. Ngươi chính là lão thân duy nhất hy vọng. Tông môn nhiều khó khăn. Nói vậy tương lai đường không dễ đi. Cho dù là lão thân. Cũng cuối cùng cũng có rời đi một ngày. Tông chủ. Một mình ngươi phải thật tốt kiên trì. Hai hàng nước mắt rơi xuống hạ xuống. Đại trưởng lão cười nói. Đời này có thể gặp phải tông chủ. Là lão thân vinh hạnh lớn lao. Công tử đã từng nói. Làm việc nhưng từ nội tâm. Chớ có hỏi đúng sai. Chớ có hỏi thị phi. Ngươi là công tử truyền nhân duy nhất. Nhớ lấy. Nói. Đại trưởng lão say người ly khai. Mộ Hàm Hương kinh ngạc nhìn đại trưởng lão đi lại tập tễnh thân ảnh. Trong hốc mắt hàm chứa một tia vũ khí. Cửa phòng đóng lại. Mộ Hàm Hương nằm úp sấp trên bàn trà. Đầu tựa vào trong khuỷu tay. Tông chủ. Ngủ không có. Lại là một cái thanh âm vang lên. Mộ Hàm Hương thân thể hơi nhỏ bé run. Ngẩng đầu. Nhìn về phía ngoài phòng nói. Minh Thời. Ta ngủ. Minh Thời đứng ở cửa phòng miệng. Yên lặng hồi lâu. Hít thở sâu một hơi. Nhìn lấy cửa phòng. Minh Thời há hốc mồm. Thanh âm thấp không thể nghe thấy nói. Tông chủ. Ta thích ngươi. Từ nhìn thấy ngươi đầu tiên mắt bắt đầu. Nguyên bản. Minh Thời nghĩ, cả đời này đều không thể đuổi kịp chân ngươi bước, cho nên dù là có thể nhìn lấy ngươi, Minh Thời đều cảm thấy là hạnh phúc. Thế nhưng, từ sau ngày hôm nay, sợ rằng không thể, nói thật, Minh Thời không có chút nào muốn đi nhìn hắn. Thật là, hắn lại cứu Minh Thời một mạng, cứu Lưu Ly Tông một mạng, vì cái này một mạng, hắn đoạn đường cuối cùng, Minh Thời cũng nhất định phải đi ra ngoài. Chỉ là, ha ha, chuyến đi này, không biết là Minh Thời đi tiễn hắn, vẫn là Minh Thời đi trước Hoàng Tuyền đợi hắn. Tông chủ, tương lai thời gian hội vô cùng khó khăn, cũng mặc kệ có bao nhiêu khó khăn, người đều muốn chống đỡ xuống dưới. Nguyện kiếp sau còn có thể tiếp tục xem đến ngươi. Minh Thời, nhìn về phía phòng trong, trên mặt xẹt qua vẻ khổ sở nụ cười, lúc này mới cất cao giọng nói. Người tông chủ kia, người ăn giấc a. Mộ Hàm Hương nghe tiếng bước chân càng đi càng xa, đem khuôn mặt chôn ở lưu hải bên trong, mười ngón tay bóp trắng bệch, đứng lên, thổi tắt ánh nến. Trong phòng, một hồi giáp phiến tiếng va chạm vang lên lên. Mở cửa phòng, bốn phía im lặng, không thấy một bóng người. Đóng cửa phòng, Mộ Hàm Hương lẳng lặng mà quét coi quốc sư phủ, đột nhiên nhảy lên một cái. Mấy cái bước xa nhảy lên trên đỉnh, tùy ý giọt mưa đánh vào trên mặt. Mộ Hàm Hương quan sát toàn bộ quốc sư phủ, giống như điêu khắc đồng dạng vẫn không nhúc nhích. Quốc sư phủ bên ngoài, thường ngày tuần tra cấm vệ không thay đổi. Thật là tại chỗ tối tăm, lại có thể thấy được bóng người lũ. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Mộ Hàm Hương trong miệng lầm bầm, một đôi mắt đẹp đỏ tươi. Hai tay nắm chặt thành quyền, ngẩng đầu, Mộ Hàm Hương nhìn lấy hoàng cung phương hướng, hàm răng cắn môi hồng, chảy ra từng tia vết máu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh,